Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428. Tiểu tử này là điên rồi sao? Tiểu tử này, thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Thời khắc này Cơ Như Long, không thể nghi ngờ cực kỳ hưng phấn, nguyên bản trong lòng tuyệt vọng, chỉ còn lại có oán độc hắn, chỉ cảm thấy chính mình đúc lại cơ gia cơ hội đột nhiên tiến đến. Mà hắn duy nhất cần làm, chính là đánh giết Diệp Băng, đem hắn lôi đình huyền băng chiếm làm của riêng. Kể từ đó, một khi hắn đột phá đến thiên vương cấp bậc, chỉ sợ cũng liền cái kia Hàn Nguyệt quốc chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ở ngoài băng vực này phía trên, một tên thiên vương cường giả lực phá hoại, thực sự là không như bình thường, chỉ cần không thể một gậy đem tên này thiên vương cường giả đánh chết. Làm cho hắn trốn được một mạng, chỉ sợ toàn bộ Hàn Nguyệt Hoàng thất đều phải sống ở vô cùng vô tận trong sự sợ hãi. Thế nhưng là một tên đạt tới thiên vương giai cường giả khác. Như thế nào muốn giết liền có thể giết, chính là nguyên nhân này, làm cho Cơ Như Long thấy được để cơ ra cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chuyển cơ vậy mà lại đến mức như thế nhanh chóng, đối diện Diệp Băng. Cố nhiên là đánh chết mấy tên cơ gia trung đế cấp địa băng lực cường giả. Nhưng thiếu niên này tu vi, cuối cùng chỉ là bát đoạn bản mệnh băng lực thôi. Cho dù là có được lôi đình huyền băng, tình huống cũng sẽ không có chút nào cải biến. Thậm chí Cơ Như Long đều đang nghĩ, từ Diệp Băng tham gia Thủ Vân Thành đại chiến đến nay. Gần đây thời gian nửa năm, khẳng định là bởi vì luyện hóa dung hợp lôi đình huyền băng. Lúc này mới có thể có to lớn như thế đột phá. Bằng không coi như hắn có được bản mệnh công pháp, cũng không có khả năng có như thế nghịch thiên tăng lên. Nếu tiểu tử này đều có thể luyện hóa dung hợp lôi đình huyền băng, cái kia chính mình cái này thất đoạn địa băng lực cường giả. Không có lý do dung hợp không được a, có lẽ tăng lên tới thiên vương cấp bậc tỷ lệ, còn muốn càng lớn hơn nhiều. Nếu để cho ngươi nhìn thấy lôi đình huyền băng, vậy ngươi cho là mình còn sống đi ra khả năng sao? Đối với Cơ Như Long lời nói, Diệp Băng đồng thời không có chút nào lưu ý, tại cảm ứng được người trước trên thân khí tức tăng vọt. Sau một khắc liền muốn hướng phía chính mình đánh tới thời điểm. Hắn bỗng nhiên ở giữa bình thân hai tay, rõ ràng là đem cả hai tay bên trong hai đại thần vật. Hướng phía ở giữa dựa sát vào mà đi, tiểu tử này là điên rồi sao? Nhìn thấy Diệp Băng động tác, Cơ Như Long không khỏi giật nảy cả mình, tại biết người trước tay trái phía trên chính là huyền băng thần vật sau đó. Hắn vô ý thức liền đoán được hắn trên tay phải ngọn lửa màu bạc. Chỉ sợ cũng không phải là phàm vật, như vậy hoàn toàn tương phản hai loại lực lượng, mà lại là mạnh mẽ như thế đến nổ hai loại lực lượng. Nếu là cưỡng ép tiếp xúc đến cùng một chỗ, chỉ sợ cái kia trong đó phát ra cuồng bạo năng lượng. Đầu tiên liền sẽ đem Diệp Băng cho trùng kích mà chết. Chẳng lẽ hắn là muốn cùng ta đồng quy vu tận? Trong lúc một khắc, Cơ Như Long trong lòng thế mà dâng lên một cái ý niệm như vậy. Sau đó liền bị hắn cưỡng ép xuống, bởi vì cái này quá mức không phù hợp lẽ thường, mà lại hắn cách xa như vậy. Dù là cái kia năng lượng thật bạo tạc, cũng chưa chắc thật có thể đem hắn nổ chết, huống chi lúc trước Diệp Băng, cũng không phải là tại cực kỳ tuyệt vọng trước mắt, nếu là hắn chịu buông tay, Cơ Như Long chưa chắc sẽ thật cùng hắn đánh nhau chết sống. Phán đoán như thế, căn bản cũng không có căn cứ, đây là ta nghiên cứu thật lâu một môn thủ đoạn, ngươi là người thứ nhất nếm đến nó tư vị người, thế nào, có phải hay không rất vinh hạnh? Diệp Băng hai tay không ngừng xuất động, lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm cũng là càng đến gần càng gần. Tại loại này thời khắc mấu chốt, hắn thế mà còn có dư lực đến nói chuyện, cái này nói rõ vừa rồi Cơ Như Long ý nghĩ, đúng là rất không đáng tin cậy, thành như Diệp Băng nói, từ khi hắn luyện hóa lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm đến nay. Vẫn tại nếm thử hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng đến cùng có thể hay không kết hợp. Chỉ tiếc trước kia đại đa số thời điểm, hắn đều thất bại, Thẳng đến Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua Bạo Phong Huyền Băng cùng Bạo Phong Liệt Viêm sau đó, mới tìm được một chút cảm giác, nhưng lại vẫn không có thành công qua một lần. Cho nên trong lòng hắn, căn bản cũng không có 100% nắm chắc có thể thành công. Nhưng Diệp Băng tự mình biết, cho dù là chính mình lúc trước đánh chết nhiều như vậy cơ gia tộc nhân, đối đầu cái này thất đoạn địa băng lực cơ như long, chỉ sợ hưu chết vào tay ai còn giống như cũng chưa biết. Cho dù Diệp Băng đã từng đánh chết cùng là thất đoạn địa băng lực thủy tinh thống soái thủy nguyên thương, thế nhưng cũng có được một chút mưu lợi thủ đoạn ở bên trong. Tăng thêm liên tràng đại chiến, đối với hắn băng lực tiêu hao cũng là cực lớn, cho nên mới không thể không bí qua hóa liều. Đối với cơ như long, Diệp Băng là nhất định phải giết. Hắn tin tưởng nếu để cho vị này cơ gia chủ rơi xuống tiêu khải trong tay một tên thất đoạn địa băng lực cường giả, vị kia nhị hoàng tử nhất định không nỡ từ bỏ. Diệp Băng chính mình ngược lại cũng thôi, cũng không phải là quá sợ cơ như long tìm chính mình báo thù. Thế nhưng là hắn còn có phụ mẫu, còn có bằng hữu, nếu là cơ như long như lúc trước cái kiều án độc nói như vậy nói, đem cha mẹ của hắn bằng hữu giết sạch, vậy hắn sợ rằng sẽ lập tức trở nên điên cuồng a. Suy đi nghĩ lại, Diệp Băng rốt cục quyết định dùng cái này một đại sát chiêu. Bởi vì nếu là không có thể đem cơ như long triệt để đánh giết, thủy chung là một cái cực lớn hậu hoạn, hắn không chịu đựng nổi những cái kia hậu quả. Đôm đốp, làm lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm rốt cục sờ đụng vào nhau thời điểm. Một trận lôi đình điện quang phát ra, làm cho Diệp Băng hai tay hung hăng chấn động. Ngay sau đó hai tay của hắn lòng bàn tay cùng mờ u bàn tay ra thịt, vậy mà đều bị loại kia năng lượng cuồng bạo chấn động phải rạn nứt ra. Trong lúc nhất thời máu tươi đầy tay, đừng nhìn lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm đều là bị Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua. Nhưng là muốn đem hai loại đại lục thần vật triệt để dung hợp lại cùng nhau, đó cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí phổ thông người tu luyện, căn bản cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng lại còn có thể dung hợp. Liền xem như tại đúc khí thời điểm, muốn đem một chút thuộc tính không đồng nhất đúc khí vật liệu tinh hoa ngưng hợp lại cùng nhau, cũng cần mặt khác một loại vật liệu tinh hoa lai trung hòa. Tuyệt không có khả năng liền trực tiếp như vậy vò hòa vào nhau. Như thế đụng phải phản phệ tỷ lệ, không thể nghi ngờ cực kỳ to lớn. Cũng may Diệp Băng nếm thử dạng này dung hợp đã không phải lần đầu tiên, thậm chí có thể nói có vô số lần kinh nghiệm, mặc dù không có thành công qua một lần, nhưng ít ra coi là xe nhẹ đường quen. Chỉ thấy Diệp Băng hai tay mười ngón không ngừng mà chỉ vào. Sau một chốc, lôi đình huyền băng một góc của băng sơn, rõ ràng là thật tiến vào ngọn lửa màu bạc kia bên trong. Hai đại thần vật, rốt cục bắt đầu chân chính dung hợp. Không thể để cho tiểu tử kia thành công. Mặc dù ở sâu trong nội tâm biết Diệp Băng giờ khắc này cử động điên cuồng tuyệt đối không thể thành công, nhưng cơ như long trong lòng hay là không khỏi vì đó nhảy một cái. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn hay là quyết định tại lúc này xuất thủ cho Diệp Băng thêm chút chán. Theo cái nhìn của cơ như long là, thời khắc này Diệp Băng hết sức chăm chú dung hợp cái kia hai loại hoàn toàn tương phản băng hòa năng lượng, căn bản không cho phép nửa phần quấy rầy. Một khi phân tâm, nói không chừng chính là mình trước gặp phản phệ mà chết. Thậm chí cơ như long đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Thiếu niên này tướng quân nhìn cũng không giống là cái người ngu. Tại sao phải làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình đâu? Chẳng lẽ hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, chính mình sẽ trơ mắt nhìn xem hắn đem băng hỏa năng lượng dung hợp thành công sao? Convert by Lucario, hết chương.